Chương 41, đối đầu đại địch. Nói xong, tay cầm vũ khí của hắn làm bộ chém tới trước mặt thiếu niên, nhưng vừa giơ tay lên, hắn không hiểu sao toàn thân lại tê dần, đầu choáng váng rồi cả người mất đi chi giác mềm nhũn té xuống đất. Thạch đầu thấy thế thì kinh hãi rút vũ khí xông tới. Chết đi. Nhưng còn chưa tới gần thiếu niên thì thiếu niên đã bắn ra một vật thể nhỏ màu trắng cỡ đầu ngón tay út trúng thân thể hắn, thạch đầu hoảng hốt cho rằng mình trúng ám khí của đối phương. Sau đó hắn cảm thấy toàn thân thoát lực buông vũ khí trên tay ra. Mà thân thể hắn cũng mềm nhũn ngã xuống. Sự việc quá nhanh và bất ngờ khiến Trầm Ngọc đứng đằng sau cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, Trầm Ngọc có chút kích động. Thiếu niên này chính là Hàn Phong, vừa rồi hắn chỉ dùng vô ưu tán do hắn đặc chế khiến hai thủ vệ hôn mê, bảo đảm trong một thời gian ngắn sẽ không thể tỉnh lại. Sau khi giải quyết hai người này, Hàn Phong đi tới trước mặt Trầm Ngọc, nhìn bộ dáng như khất cái của hắn, Hàn Phong có chút cảm khái. Nếu không phải Hàn Phong hắn có ký ức của kiếp trước thì làm sao có thể liên hệ người đang ở trước mặt này với một thiên tài luyện dược chứ? Ngươi là ai? Vì sao cứu ta? Giọng Trầm Ngọc có chút khàn khàn nói. Nhưng khi Hàn Phong nghe thanh âm này thì giật mình kinh ngạc, thanh âm này, rõ ràng là nữ. Lẽ nào Trầm Ngọc này lại là nữ nhân? Hàn Phong cẩn thận hồi ức lại sự tình của Trầm Ngọc kiếp trước nhưng tựa hồ trong trí nhớ của hắn không có thông tin về giới tính của Trầm Ngọc. Nói vậy thì Trầm Ngọc là nữ nhân cũng không phải không thể. Trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài mặt Hàn Phong vẫn bình tĩnh nói. Ta là Hàn Phong, về phần ta là người thế nào thì sẽ giải thích sau, chúng ta nên rời đi chỗ này đã, tránh để người khác phát hiện. Trầm Ngọc nhìn thiếu niên trước mặt trong lòng hết sức kinh ngạc đồng thời cũng rất nghi hoặc. Thiếu niên này vì sao lại cứu nàng? Nàng chỉ là một nô tỳ mang tử tội mà lúc nãy hai tên thủ vệ có nói sẽ không có ai có hứng thú tới cứu nàng mà. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng nàng là người ăn cắp dược phương của thượng quan vô ngã nên không ai tin tưởng lời nàng nói. Nàng chỉ ước mình có thể nhanh chóng chết đi chứ còn có ai sẽ thương xót nàng chứ. Lúc nàng bị quan binh bắt vào ngục thì nàng đã biết số phận của mình. Mà hôm nay chính là ngày nàng phải chết, vốn nàng đã không còn gì phải lưu luyến, chỉ yên lặng chờ đợi nhưng ai ngờ lúc này lại có người xuất hiện cứu nàng. Lúc này nàng nhìn chăm chăm thiếu niên trước mặt này, cố gắng khắc ghi khuôn mặt hết sức bình thường này vào sâu trong lòng nàng. Hàn Phong thấy Trầm Ngọc không nói lời nào cũng không để ý tới nàng nữa mà ngồi xổm xuống lục lọi trên người họ lấy ra một chùm chìa khóa. Bây giờ trên Trầm Ngọc tay chân đều bị trọng thiết khóa chặt. Hành động rất bất tiện, Hàn Phong rất nhanh giúp nàng cởi chúng xuống quăng sang một bên. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, đừng đứng ngớ ra đó nữa. Hàn Phong nói. Lúc này Trầm Ngọc mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu định bước theo Hàn Phong. Nhưng vừa mới nhấc chân lên thì cả người nàng liền mềm nhũn khịu xuống. Cũng may Hàn Phong thân thủ không tồi đã kịp đỡ lấy nàng. Ngươi không sao chứ? Hàn Phong cau mày hỏi. Trầm Ngọc lúc này trông rất yếu ớt. Trầm Ngọc lắc đầu cắn răng muốn đứng lên nhưng Hàn Phong không cho nàng cơ hội, đã móc ra một viên hoàn dương đan đưa cho nàng nói. Đây là hoàn dương đan, ngươi nuốt vào đi. Sau đó, Hàn Phong cúi người xuống, cõng Trầm Ngọc lên lưng. Hành động bất thình lình của Hàn Phong khiến Trầm Ngọc hoảng hốt nhưng thân thể nàng đã không còn chút khí lực nào nên chỉ có thể vô lực dựa vào lưng Hàn Phong. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây, đắc tội. Hàn Phong giải thích, dứt lời hắn liền nhanh chóng đi vào trong rừng. Trầm Ngọc tựa trên lưng Hàn Phong, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Một tháng vừa qua đối với nàng không khác gì ác mộng, cũng may hiện tại cơn ác mộng đó đã chấm dứt. Hàn Phong tất nhiên không biết được suy nghĩ lúc này của Trầm Ngọc. Hắn lúc này đang vận khởi đấu khí tập trung vào hai chân nhanh chóng chạy trong rừng cây. Chỉ cần đi xuyên qua phiến rừng này là họ có thể an toàn. Nhưng khi còn cách rừng cây chỉ vài bước thì đằng sau đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận. Bọn chuột nhắt nơi nào dám đả thương thủ vệ quân của ta. Theo sau tiếng giống, Hàn Phong cảm thấy một khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Hắn thầm kinh hãi, hai chân phát lực xông vào rừng cây. Mà người phía sau cũng như tia chớp xông vào theo. Đứng lại cho ta. người này lại gầm lên một tiếng, sau đó một cỗ kiếm khí phô thiên cái địa trong nháy mắt tập trung vào Hàn Phong. Cảm thụ năng lượng đáng sợ của đạo kiếm khí này, Hàn Phong dùng mình, trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ, địa giai võ giả. Không sai, người phía sau chính là một địa giai võ giả. Lúc này, Trầm Ngọc đang nằm trên lưng Hàn Phong, nếu bị kiếm khí của đối phương đánh trúng thì chắc chắn Trầm Ngọc phải chết. Bất đắc dĩ, hai chân Hàn Phong dùng sức bật lên, thân hình trên không xoay lại, đồng thời dùng thanh kiếm trong tay xuất ra một đạo kiếm khí đón nhận kiếm khí của đối phương. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, đạo kiếm khí của Hàn Phong trong nháy mắt đã bị đánh tan. Nhưng cũng nhờ vậy mà kiếm khí của đối phương cũng bị thoáng ngăn trở, Hàn Phong chớp cơ hội nhanh chóng lui lại, tránh khỏi công kích của đối phương. Nhưng như vậy Hàn Phong cũng bị đối phương bắt kịp. Nhìn cao thủ đại giai đột nhiên xuất hiện này, Hàn Phong không ngừng tự hỏi phải ứng phó như thế nào đây. Trước mặt Hàn Phong lúc này là một trung niên nam tử mặc y phục của thủ vệ quân. Nhưng y phục của người này có chút không giống với hai gã áp giải Trầm Ngọc. Hàn Phong cũng biết bộ y phục này chỉ có cấp tướng lĩnh cao cấp của thủ vệ quân mới có tư cách mặc. Người này tối thiểu cũng là một thống lĩnh. Ta là thống lĩnh thủ vệ quân Dương Lăng, ngươi là người phương nào? Dám cả gan tập kích thủ vệ quân của ta cứu tên trọng phạm này. Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn Hàn Phong nói. Tuy có chút kinh ngạc với động tác xoay người xuất thủ vừa rồi của Hàn Phong nhưng trong mắt Dương Lăng, điểm ấy thực lực của Hàn Phong căn bản không là gì. Dương Lăng hôm nay mới chấp hành nhiệm vụ từ bên ngoài trở về, nhưng ngoài ý muốn phát hiện hai gã thủ vệ quân nằm hôn mê ở ven đường. Là một thống lĩnh thấy thủ hạ bị người tập kích, hắn liền nổi giận, vừa lúc thấy Hàn Phong và Trầm Ngọc gần đó, hắn liền đuổi theo. Trầm Ngọc nhìn Dương Lăng, hy vọng vừa nhóm lên trong lòng lập tức biến mất tăm. Biểu hiện thực lực vừa rồi của Dương Lăng, Trầm Ngọc cũng biết Hàn Phong khó có thể đối phó được. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Hàn Phong lúc này trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, cũng không trả lời đối phương. Trong lòng hắn đang không ngừng suy tính cách nào để vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn không ngờ vận khí của bản thân lại kém như vậy, lúc này lại đụng phải một cao thủ địa giai. Một địa giai cao thủ với thực lực của hắn bây giờ không đủ để đối kháng. Kiếp trước là một thiên giai cường giả, Hàn Phong rất rõ ràng, chỉ có tiến vào cảnh giới địa giai mới có thể được xem là một cao thủ chân chính. Với thực lực nhân giai nhị phẩm hiện tại, thêm vào tiên thiên đấu khí và một số vũ khí tinh diệu thì có lẽ Hàn Phong có thể dễ dàng đánh bại một nhân giai cửu phẩm võ giả. Nhưng để chống lại một địa giai cao thủ thì có thể nói hắn không hề có chút phần thắng nào. Đây chính là chênh lệch giữa nhân giai và địa giai. Mà tên Dương Lăng này, Hàn Phong cảm giác được thực lực của hắn tối thiểu cũng là địa giai nhị phẩm. Như vậy Hàn Phong càng không phải là đối thủ. Huống chi bên cạnh hắn còn có Trầm Ngọc không có chút sức chiến đấu nào. Cục diện bây giờ rất bất lợi cho hắn. Nếu là kiếp trước với thực lực thiên giai của hắn thì chỉ bằng một tên Dương Lăng này hắn không thèm để ý. Mà hiện tại mặc dù hắn rất nhiều vũ khí cường đại nhưng tu vi đấu khí lại chỉ là nhân giai nhị phẩm căn bản không thể thi triển được. Do đó hắn cũng không thể liều mạng. Điều này khiến hắn rất buồn bực. Dương Lăng thấy Hàn Phong không nói lời nào cũng mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Ngươi đã không nói thì thúc thủ chịu trói đi. Với thực lực của ngươi không phải đối thủ của ta, không cần uổng công vô ích. Dứt lời, Dương Lăng không hề do dự cước bộ khẽ động thân hình bắn tới, đồng thời xuất ra một quyền. Thấy Dương Lăng nhanh chóng tới gần Hàn Phong, Trầm Ngọc liền khẩn trương, nàng biết nếu lần này bị bắt trở về cũng chỉ có tử vong mà thôi. Trầm Ngọc liền nhìn Hàn Phong, phát hiện Hàn Phong rất chấn định, bất chi bất giác nàng cũng bị ảnh hưởng, tâm tình thoáng bình tĩnh lại. Lúc Dương Lăng tới gần thì Hàn Phong vốn không động, rốt cuộc cũng động. Một tay hắn nhanh chóng móc ra mấy viên bi thép từ trong lòng ra bắn tới Dương Lăng. Dương Lăng tuy vẫn cảnh giác với Hàn Phong nhưng hắn không ngờ Hàn Phong lại dám thực sự đối đầu với một địa giai võ giả như hắn. Hắn liền nổi giận, một tay vươn ra muốn bắt lấy mấy viên bi thép rồi bóp nát chúng. Nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào mấy viên bi thép thì chúng đột nhiên nổ ra, mấy mảnh thép bị bắn manh ra. Dương Lăng không kịp đề phòng nên giật mình lui lại hai bước. Bi thép Hàn Phong sử dụng chính là một loại ám khí đặc biệt tên là Hỗn Nguyên Châu. Hỗn Nguyên Châu này chế tạo cũng không khó, tài liệu cũng không phải rất quý, nhưng điều cần chú ý là bên trong chúng chứa đựng đấu khí. Nguyên lý của loại ám khí này rất đơn giản. Chỉ cần cần áp xúc đấu khí vào trong viên châu. Khi gặp địch nhân liền phóng ra, lúc hạt châu chạm vào người đối phương thì kíp nổ là đấu khí bị áp xúc bên trong sẽ bị kích phát khiến chúng bạo tạc. Uy lực bạo tạc có quan hệ với đấu khí của người chế tạo ra chúng. Người chế tạo thực lực càng mạnh thì uy lực của chúng càng lớn. Với thực lực hiện tại của Hàn Phong thì sử dụng Hỗn Nguyên Châu này vẫn không thể tạo thành thương tổn lớn cho Dương Lăng, nhưng lại có thể khiến Dương Lăng trở tay không kịp. Thừa cơ hội này, Hàn Phong chủ động xuất thủ, đấu khí toàn thân quán chú vào thanh kiếm trong tay, một đạo kiếm khí khổng lồ nhất thời hình thành, hóa thành một hình cung đâm về phía Dương Lăng. Dương Lăng mặc dù mới bị ám khí bất ngờ của Hàn Phong làm cho có chút chật vật, nhưng hắn dù sao cũng là một địa giai võ giả nên đối mặt với một kích của Hàn Phong, hắn không hề e ngại. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, hai chân phát lực dẫn lực vào cánh tay xuất quyền tạo thành một đám tàn ảnh đón nhận kiếm khí của Hàn Phong. Năng lượng phát ra từ quyền đầu của hắn hóa thành một con hỏa sư há miệng cắn tới kiếm khí của Hàn Phong. Ngay sau đó, một kích toàn lực của Hàn Phong chỉ trong chớp mắt đã bị nghiền thành từng mảnh nhỏ tiêu tán trong không khí. Hỏa sư chỉ dừng lại một chút rồi thuận thế vọt tới trước người Hàn Phong. Hàn Phong không hề do dự, vội vàng nghiêng người lăng sang một bên. Tuy tư thế rất khó coi nhưng lại vừa vặn tránh được một kích này. Tiểu tử chịu chết đi. Dương Lăng lạnh lùng quát. Hàn Phong vừa rồi phóng ám khí hủy đi ống tay áo của hắn đã khiến hắn nổi giận. Vì vậy, lúc Hàn Phong vừa tránh được con hỏa sư thì quyền thứ hai của Dương Lăng đã tới. Nếu trúng một quyền này thì mạng nhỏ của Hàn Phong chắc chắn sẽ khó giữ. Đối mặt với một quyền này, sắc mặt của Hàn Phong vẫn trầm tĩnh như nước, thanh kiếm trong tay lần thứ hai đâm ra, toàn thân đấu khí của hắn đều dung nhập vào trong thân kiếm. Mũi kiếm và quyền đầu của Dương Lăng mãnh liệt chạm vào nhau tạo ra tiếng ma sát chói tai. Tiểu tử, không ngờ ngươi vẫn còn cố gắng xuất chiêu, đáng tiếc ở trước mặt ta thực lực của ngươi quá kém. Dương Lăng hét lớn một tiếng, một lần nữa vận khởi đấu khí. Hàn Phong chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ từ quyền đầu của đối phương truyền tới, thanh kiếm trong tay bị cỗ lực lượng này nháy mắt đánh bay. Dương Lăng nắm chắc cơ hội, thân hình khẽ động đi tới trước mặt Hàn Phong, xuất tiếp một quyền nhắm ngay ngực Hàn Phong. Quyền đầu mạnh mẽ đánh vào ngực Hàn Phong, thân thể Hàn Phong không thể khống chế lui về sau vài bước, khóe miệng không ngừng chảy máu. Hàn Phong, Trầm Ngọc thấy Hàn Phong bị thương thì sợ hãi kêu lên. Đáng chết, quả nhiên vẫn không chịu được. Địa giai võ giả ta vẫn chưa thể chống lại. Hàn Phong thầm nghĩ. Ồ, còn chưa ngã xuống. Dương Lăng có chút kinh dị nhìn Hàn Phong, theo lý thì một quyền vừa rồi của hắn bao hàm lực lượng không phải một tiểu tử như tên thiếu niên này có thể thừa nhận. Nhưng tên tiểu tử lại chỉ thổ có vài ngụm máu, mà hai chân vẫn còn đứng được. Hàn Phong đưa tay sờ sờ ngực, một quyền vừa rồi của Dương Lăng khiến hắn rất đau, nếu không nhờ tấm băng thiền nguyễn giáp hộ thân trên người thì có lẽ cái mạng hắn đã không còn rồi. Cái băng thiền nguyễn giáp này là hắn ở lần hạ sơn trước đã tìm thấy trong động phủ của Trấn Phi. Loại nguyễn giáp này mỏng như cánh ve, nhưng lực phòng ngự lại rất mạnh, còn có thể hấp thu đấu khí, có thể nói là một bảo bối hiếm có. Hắn nguyên bản cũng định mặc để ngừa vạn nhất, không ngờ kết quả phải dùng tới công dụng của nó. Lúc này hắn thầm hô may mắn vì quyết định sáng suốt lúc đó. Bất quá, dù đã có băng thiền nguyễn giáp hộ thể mà hắn vẫn bị lực lượng một quyền kia chấn cho hộc máu. Điều này nói rõ thực lực của song phương chênh lệch không ít. Tiểu tử, bất kể như thế nào thì ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta, ngươi nên thúc thủ chịu trói để tránh khỏi nỗi khổ da thịt bị hành hạ. Dương Lăng lạnh lùng nói. Hàn Phong thừa dịp đối phương nói chuyên nhan chóng điều chỉnh đấu khí mất kiểm soát trong cơ thể. Có tiên thiên đấu khí nên tốc độ khôi phục của hắn nhanh hơn so với người khác rất nhiều. Dương Lăng tựa hồ cũng phát hiện hành động của Hàn Phong, hắn lạnh giọng nói. Còn muốn dãy rủa, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Dương Lăng lại nhanh chóng phóng tới Hàn Phong. Lúc này, Hàn Phong vô pháp dùng lực nên đưa tay mò vào trong lòng lấy thêm mấy viên hỗn nguyên châu bắn tới Dương Lăng. Dương Lăng thấy vậy thì cười lạnh nói, đồng dạng một chiêu, ngươi cho rằng còn hữu dụng sao? Vừa nói Dương Lăng vừa vung tay áo lên chụp lấy mấy viên hỗn nguyên châu. Bởi vì kinh nghiệm lần trước nên lần này cả ống tay áo hắn cũng quán nhập đấu khí. Quả nhiên hỗn nguyên châu đã không thể gây cho hắn chút thương tổn nào. Trong lòng đang kinh thường hành động ngu xuẩn của Hàn Phong thì hắn đột nhiên cảm giác có điều không đúng. Cúi đầu nhìn kỹ, hắn lập tức giận dữ quát. Tiểu tử khá lắm, lại giấu mê dược bên trong. Hàn Phong không để ý tới Dương Lăng mà thừa dịp hắn đang luống cuống tay chân ôm lấy Trầm Ngọc còn đang ngẩn người cõng lên lưng rồi nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng. Đây chính là mục đích Hàn Phong muốn đạt được. Từ vài ngày trước trong lúc hắn đã tra xét địa hình, hắn đã dự phòng tình huống xấu nhất. Vì vậy hắn đã cố ý tìm hiểu kỹ địa hình trong phiến rừng này, để ứng phó với tình huống như hiện tại phát sinh. Thừa dịp Dương Lăng thất thần, Hàn Phong vận khởi đấu khí, nhanh chóng lẩn trốn trong rừng, hy vọng có thể tránh thoát truy đuổi của Dương Lăng. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 42, Ngàn dặm đào sinh. Nhưng hắn tựa hồ đã quá coi thường thực lực của Dương Lăng, mặc dù Vô Ưu Tán tạo cho Dương Lăng phiền phức không nhỏ nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ địa giai, chút mê dược đó vẫn vô pháp đối với hắn có tác dụng gì quá lớn. Lúc này hắn phân ra một phần đấu khí áp chế Vô Ưu Tán trong người, đợi đến lúc khác sẽ bức nó ra khỏi cơ thể. Nhưng cũng vì vậy đã làm hắn chậm lại rất nhiều. Làm thống lĩnh thủ vệ quân, Dương Lăng đã bao giờ bị người khác trêu chọc như vậy, mà đối phương bất quá chỉ là một tiểu tứ 14-15 tuổi. Nghĩ đến đây, Dương Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo hướng Hàn Phong đào tẩu. Qua vài lần hô hấp Dương Lăng đã đuổi tới Hàn Phong. Thực lực Hàn Phong vốn chỉ có nhân giai nhị phẩm tất nhiên không phải đối thủ của Dương Lăng, cộng thêm Trầm Ngọc ở trên lưng nên tốc độ của hắn chậm rất nhiều. Tuy Dương Lăng phải phân ra một phần đấu khí áp chế mê dược làm ảnh hưởng tới tốc độ nhưng Hàn Phong đồng dạng cũng bị thụ thương không nhẹ. Nếu không phải hắn có chút quen thuộc đối với phiến rừng này chỉ sợ đã sớm bị Dương Lăng bắt kịp. Vì vậy, khi thấy Dương Lăng nhanh như vậy đã có thể đuổi theo, Hàn Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc. A, hắn lại tới. Trầm Ngọc vốn đã hồi phục chút tinh thần, nhìn thấy Dương Lăng đuổi theo phía sau thì hoảng hốt kêu lên. Hàn Phong khẽ cắn môi, hai chân tiếp tục phát lực nương cây cối rậm rạp xung quanh nhanh chóng chạy trốn. Đồng thời thanh kiếm trong tay cũng nhanh chóng phóng xuất kiếm khí đánh lên thân cây hai bên. Hai tiếng ầm ầm vang lên, hai cái cây bị Hàn Phong chém đứt đôi ngã xuống. Dương Lăng không quen thuộc với phiến rừng này nên đang thầm nguyền rủa tên tiểu tử rào hoạt phía trước chuyên môn lựa những chỗ nhỏ hẹp mà chạy khiến hắn đuổi theo dính đầy cành lá, trông rất chật vật. Mà lúc này tên tiểu tử đó còn chém đứt hai cây đại thụ ngăn trở hắn truy kích khiến hắn càng tức giận hơn. Dương Lăng phẫn nộ quát lên một tiếng, song quyền xuất ra, nháy mắt đã đánh hai cây đại thụ phía trước tan tành. Trong lúc nhất thời bụi bặm trong rừng tung bay mù mịt, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng nhanh chóng đi qua đám bụi này. Nhưng khi hắn vừa ra khỏi đám bụi đang định tiếp tục đuổi theo thì phát hiện trước mặt lại là hai đoạn đại thụ. Hắn đành bất đắc dĩ huy quyền đánh nát hai đoạn cây này. Liên tiếp vài lần như vậy, lửa giận của Dương Lăng đã lên đến đỉnh điểm. Lại đánh nát một đoạn cây đại thụ trước mặt Dương Lăng phát hiện đã mất tung tích của Hàn Phong. Dương Lăng không thể áp chế được lửa giận trong lòng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Tiểu tử vô liêm sỉ, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Hàn Phong đang nhanh chóng chạy đi ở xa xa nghe thấy tiếng giống giận của Dương Lăng, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng động tác dưới chân cũng không đình chỉ mà trái lại còn nhanh hơn muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Một được chạy không biết đã bao xa, Hàn Phong rốt cuộc cũng thấy được lối ra khỏi phiến rừng này. Lúc này Dương Lăng đã bị hắn bỏ xa, không phát hiện tung tích. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám buông lỏng, dù sao thực lực của đối phương hơn xa hắn. Trầm Ngọc nằm trên lưng Hàn Phong, trải qua một hồi chạy trối chết, lúc này sắc mặt tái nhợt nhưng tim lại đập rất nhanh. Những chuyện vừa phát sinh cứ như một giấc mơ, vốn tưởng bản thân hôm nay sẽ chết, ước mơ của nàng sẽ mãi mãi không thể thực hiện được nhưng không ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Mà tất cả những điều này đều nhờ có thiếu niên trước mắt này. Đến tột cùng hắn là ai? Sao lại mạo hiểm tới cứu nàng? Trầm Ngọc trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc hỏi nên nàng đành lặng lẽ dựa vào lưng hắn, cảm thụ sự ấm áp từ cơ thể hắn. Đối với những suy nghĩ của Trầm Ngọc, lúc này Hàn Phong cũng không có thời gian để ý. Hắn nhanh chóng chạy trên sơn đạo, chỉ cần qua khỏi ngọn núi phía trước là bọn họ có thể tương đối an toàn rồi. Về phần cái trấn nhỏ phía trước ngàn vạn lần không thể đi vào, nơi này có rất nhiều thủ vệ quân, nếu hắn đi vào không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Hàn Phong một đường chạy tới không dám dừng lại chút nào. Hắn không cho rằng Dương Lăng bị hắn khiến cho chật vật như vậy mà dễ dàng buông tha cho hắn. Qua khỏi sơn đạo, Hàn Phong liền cõng Trầm Ngọc trốn vào trong núi. Ở trong núi chạy tiếp một ngày một đêm. Bây giờ Hàn Phong đã thở không ra hơi, nếu không có tiên thiên đấu khí chống đỡ thì đấu khí trong cơ thể hắn đã sớm tiêu hao không còn. Trầm Ngọc nằm trên lưng Hàn Phong thấy hắn cõng nàng chạy lâu như vậy, trong lòng cảm động ôn như nói. Hay là ngươi thả ta xuống để ta tự mình đi, như vậy ngươi cũng có thể khôi phục được một chút. Hàn Phong nghĩ một chút rồi lắc đầu nói ta còn có thể cố gắng một lúc nữa, Dương Lăng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đâu. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này rồi hãy nói. Trầm Ngọc biết Hàn Phong nói có lý nên cũng không phản đối, tùy ý để Hàn Phong cõng nàng tiếp tục chạy đi. Qua một hồi lâu, hai người đã đi qua ngọn núi, mà thân ảnh của Dương Lăng cũng không thấy đâu. Nhưng Hàn Phong kiếp trước đã bồi dưỡng tính cẩn thận rất cao nên hắn cũng không dám đại ý, lại tiếp tục chạy cho đến khi trời gần tối, khi cảm giác đấu khí trong cơ thể sắp không chống đỡ nổi nữa mới tìm chỗ trú ẩn rồi dừng lại. Thả Trầm Ngọc trên lưng xuống, Hàn Phong ngoài sắc mặt có chút tái nhợt do lúc trước bị Dương Lăng đả thương thì cũng không có gì bất ổn. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc, chờ đấu khí của ta khôi phục chúng ta liền lập tức ly khai. Hàn Phong nói với Trầm Ngọc. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Trầm Ngọc nữa mà ngồi xuống móc từ trong lòng ra một viên hoàn dương đan nuốt vào, bắt đầu khoanh chân khôi phục đấu khí. Thấy hành động của Hàn Phong, Trầm Ngọc cũng không dám quấy rối. Nàng ngồi đối diện hắn, lặng lặng nhìn gương mặt cương nghị của hắn. Hôm nay tuy rằng rất mạo hiểm nhưng nàng luôn được Hàn Phong cõng sau lưng, không phải làm gì thêm vào lúc đầu Hàn Phong đưa cho nàng một viên hoàn dương đan nên lúc này thể lực của nàng đã khôi phục được hơn một nửa. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một nô bộc không biết gì về đấu khí nên căn bản không có khả năng tự bảo vệ được. Trầm Ngọc yên lặng ngồi một chỗ, không dám gây ra tiếng động vào, sợ ảnh hưởng đến Hàn Phong. Lúc này sắc trời đã tối, xung quanh hai người là một mảnh đen kịt nương theo ánh trăng miễn cưỡng có thể thấy được cảnh vật xung quanh. Nhưng Hàn Phong có tiên thiên đấu khí nên khả năng nhìn vào ban đêm được đề cao rất nhiều, cảnh vật xung quanh hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng. Đây cũng là lý do vừa rồi hắn dám dừng lại. Bởi vì hắn biết Dương Lăng chỉ là một địa giai cao thủ, không có tiên thiên đấu khí. Tuy rằng đấu khí đạt tới địa giai, thị lực và thính giác đều đề cao rất lớn nhưng so với tiên thiên đấu khí vẫn kém rất xa. Cho nên nếu Dương Lăng muốn tìm được hắn trong sơn lâm này vào ban đêm cũng không hề dễ dàng. Một lát sau, Hàn Phong đã đứng dậy, đấu khí của hắn cũng đã khôi phục được một chút. Hắn cũng không dám dừng lại lâu, sợ Dương Lăng sẽ đuổi kịp. Tốt rồi, chúng ta đi mau, đừng để người kia đuổi theo, đến lúc đó có muốn chạy cũng khó thoát. Hàn Phong nói xong liền ra hiệu cho Trầm Ngọc leo lên lưng hắn. Thấy động tác của Hàn Phong, Trầm Ngọc cũng không dọ dự, bây giờ quan trọng nhất là bảo mệnh cho nên động tác của nàng rất lưu loát nằm trên lưng Hàn Phong. Hàn Phong hít mạnh một hơi, vận chuyển đấu khí tiếp tục cấp tốc chạy đi. Tên tiểu tử vô liêm sỉ kia chạy đi đâu chứ? Rõ ràng từ trong rừng đi ra chỉ có một con đường, vì sao ta đuổi theo cả đêm vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Dương Lăng đang cẩn thận tìm kiếm trong sơn lâm. Lúc này sắc trời đã tối, cảnh sắc xung quanh ảnh hưởng tới hắn rất lớn, nhưng dựa vào thực lực mạnh mẽ nên Dương Lăng chỉ thoáng bị hãm lại tốc độ một chút thôi. Hắn thầm nghĩ, Hàn Phong chỉ là một nhân giai võ giả, tốc độ không có khả năng nhanh hơn hắn, hơn nữa hắn đã đuổi theo một ngày một đêm, đấu khí cũng đã tiêu hao hơn một nửa, huống chi là tiểu tử kia. Nhưng kỳ quái là, hắn tuy đã đuổi theo một ngày một đêm nhưng vẫn không thấy được tung tích đối phương đâu. Chết tiệt, tên tiểu tử này trơn như cá trạch. Dương Lăng tức giận lầm bầm nhưng cước bộ cũng không có dừng lại. Trời dần dần sáng lên, cảnh sắc xung quanh cũng dần rõ ràng hơn. lúc này Dương Lăng đã không còn bị bóng đêm hạn chế nên tốc độ truy đuổi nhanh hơn. Sau một ngày một đêm truy đuổi, Dương Lăng không khỏi có chút nghi hoặc có phải tên tiểu tử kia chưa từng đi tới con đường này hay không. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định suy nghĩ này. Từ trong rừng đi ra trừ sơn đạo liên miên không dứt này thì chỉ có con đường thông tới trấn nhỏ gần đây, mà ở trong trấn có thủ vệ quân, tiểu tử kia mang theo phạm nhân chắc chắn không có khả năng tự chui đầu vào lưới được. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Lăng không tiếp tục do dự, vận khởi đấu khí nhanh chóng truy đuổi tiếp. Hắn cũng không lo lắng tiểu tử kia trên đường sẽ trốn đi, bằng thực lực địa giai nhị phẩm của hắn thì tất cả khí thức xung quanh không thể nào thoát khỏi cảm ứng của hắn. Trừ khi đối phương là thiên giai cường giả. Lại thêm một ngày nữa trôi qua truy đuổi lâu như vậy mà không thấy bóng dáng đối phương đâu, lúc này Dương Lăng trong lòng cuống cả lên. Ngay lúc này, khóe mắt hắn phát hiện bụi cỏ bên cạnh có dấu vết bị người đạp lên. Dương Lăng thấy thế, lập tức cười nhạt lẩm bẩm nói, dấu vết còn rất mới, ngươi nghĩ là ngươi không lưu lại dấu vết gì sao, tên tiểu tử vô liêm sỉ kia, ngươi trốn không thoát đâu. Dứt lời, Dương Lăng theo phương hướng dấu vết để lại, nhanh chóng truy đuổi tiếp. Tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn vài phần. Quả nhiên, truy theo dấu vết một lúc sau, Dương Lăng rốt cuộc phát hiện được thân ảnh của Hàn Phong ở xa xa, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Hừ, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Dương Lăng tiếp tục đề cao đấu khí, nhanh chóng đuổi theo. Mà lúc này, Hàn Phong đang chạy đằng trước đột nhiên cảm thấy xa xa truyền tới một cổ sát ý, trong lòng kinh hãi, không ngờ Dương Lăng nhanh như vậy đã đuổi kịp. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Phong nhắm chuẩn một con đường, nhanh chóng chạy đi. Dương Lăng thấy Hàn Phong đã phát hiện mình, liền căm giận nói. Tiểu tử, đã chạy suốt một ngày một đêm, xem ngươi còn có thể chạy được bao lâu. Hàn Phong lúc này không để ý được nhiều nữa, toàn thân tận lực vận chuyển đấu khí, nhanh chóng chạy trốn. Mà Dương Lăng đằng sau nhanh chóng theo sát tới, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Trầm Ngọc lúc này cũng hoảng sợ không thôi. Đến, thấy một mảnh sương mù trắng xóa cách đó không xa, hai mắt Hàn Phong liền sáng ngời. Ngay khi phát hiện Dương Lăng đuổi kịp, Hàn Phong liền quyết đoán, nếu cứ tiếp tục chạy trốn như vậy sớm muộn cũng bị đuổi kịp, cho nên hắn đơn giản đổi hướng một chút chạy tới chỗ này. Màng sương mù trước mắt này Hàn Phong biết rất rõ, đi qua màng sương mù này là tiến vào nơi hung hiểm nhất của đại lục u ám xâm lâm. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể lo lắng nhiều được nữa, khẽ quát một tiếng. Ôm chặt ta. Dứt lời, hai chân hắn lại phát lực, thân hình như tên bắn tiến vào trong màn sương trắng. Dương Lăng đuổi theo đằng sau, tới trước chỗ màn sương thì dừng lại, nhìn mảng sương trắng mênh mông trước mắt, hắn tức giận nói. Hảo tiểu tử, dám xông vào u ám xâm lâm, muốn tìm chết mà. Dứt lời, hắn liền ngồi xuống đả tọa điều tức, sau đó xoay người rời đi, không hề ngoái đầu lại. Đi qua màng sương trắng, Hàn Phong cảm thấy xung quanh có một trận ba động kỳ dị. Chỉ một lát sau sương trắng xung quanh liền biến mất, tầm mắt Hàn Phong cũng trở lại bình thường. Nhìn bốn phía, Hàn Phong cũng không rõ bản thân đang ở chỗ nào, nhưng một ít thực vật quen thuộc xung quanh đủ để hắn biết đây chính là u ám xâm lâm. U ám xâm lâm là cấm địa mà mọi người trên đại lục đều biết. Những thiên giai võ giả bình thường cũng không dám một mình đến đây. Ở đây có vô số ma thú hùng mạnh, còn có đủ loại thực vật nguy hiểm. Còn Hàn Phong làm sao biết được những việc này, là do kiếp trước hắn đã một lần vô ý xông vào đây, khi đó thực lực của hắn chỉ là địa giai thất phẩm. Hắn ở trong sương mù xông loạn nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài. Đến cuối cùng còn chọc phải một đầu ma thú cường đại, hắn không phải là đối thủ của nó nên suýt chút nữa là đã mất mạng. May mắn lúc cuối cùng có một vị thiên giai cường giả thần bí xuất hiện cứu hắn nên hắn mới có thể thoát được một mạng. Cũng nhờ vị thiên giai cường giả thần bí này, hắn mới biết được sự thần bí và khủng bố của u ám xâm lâm. Mà mảng sương mù bao phủ quanh rừng rậm này cũng không phải bình thường, sau này Hàn Phong mới biết được nguyên lai mảng sương mù này có một lực lượng thần kỳ có thể truyền tống người lạc vào trong đó bất định tới một góc trong u ám xâm lâm. Lúc đầu Hàn Phong không biết bí mật này cho nên mới bị mảng sương mù này làm cho choáng váng, rồi đi nhầm vào trong địa bàn của một con thiên giai ma thú, thiếu chút nữa đã chết. Hàn Phong nhìn quanh bốn phía, cẩn thận quan sát, tuy không rõ lắm bản thân hiện tại đang ở chỗ nào, nhưng dựa theo kinh nghiệm từ kiếp trước thì có lẽ nơi này tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm. Mấy ngày liên tục chạy trốn, Hàn Phong cảm thụ đấu khí trong cơ thể đã gần như khô kiệt thì không khỏi cười khổ. Không có thực lực đúng là bất hạnh, ngay cả một địa giai võ giả nho nhỏ cũng có thể khiến hắn chật vật như vậy. Hàn Phong thầm quyết định, lần này sau khi trở về nhất định phải bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở lại thiên giai chi cảnh. Thả Trầm Ngọc xuống đất, lúc này Trầm Ngọc hai mắt vẫn nhắm chặt không dám mở ra. Hàn Phong thấy vậy thì cười nói. Tốt rồi, tạm thời không có việc gì nữa, ngươi không cần lo lắng. Trầm Ngọc nghe vậy thì mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía phát hiện mình đang ở một nơi rất xa lạ, rồi nàng quay đầu nhìn lại đằng sau, có chút nghi hoặc hỏi. Người kia đâu? Ta thấy rõ ràng hắn đang đuổi theo chúng ta mà, sao giờ lại không thấy? Hàn Phong nói, không phải hắn không đuổi kịp mà do mảng sương mù kia đưa chúng ta tới chỗ này, yên tâm đi, hắn đuổi không kịp chúng ta nữa đâu. Trầm Ngọc nghe cái hiểu cái không, nhưng thấy Hàn Phong không có ý định tiếp tục giải thích, nàng cũng không mở miệng dò hỏi nữa. Nơi này tạm thời coi như an toàn, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi nói. Hàn Phong nói tiếp. Bỗng nhiên, Hàn Phong như nhớ ra điều gì nói, nhớ kỹ, nơi này không phải bình thường, không có việc gì không được đi loạn, sẽ rất nguy hiểm đó. Thấy Trầm Ngọc gật đầu, Hàn Phong không nói nữa mà khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục đấu khí. Trầm Ngọc thấy Hàn Phong nhập định thì đành tìm một chỗ gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Các sự việc liên tiếp phát ứng khiến cho thần kinh của nàng mấy bữa nay lúc nào cũng căng thẳng. Mấy lần nghĩ mình sẽ chết nhưng tới thời khắc mấu chốt đều có thể hóa nguy thành an. Chương 43, U ám xâm lâm. Trong lòng nàng hiểu rõ tất cả chuyện này đều là nhờ có Hàn Phong. Chính nhờ có hắn liên tục tránh né truy đuổi của địch nhân mà không bỏ nàng lại, nếu như hắn bỏ nàng lại thì với thực lực của hắn chắc chắn rất dễ dàng đào tẩu. Nhưng hai ngày vừa qua hắn thủy chung vẫn không hề rời nàng nửa bước. Trầm Ngọc biết thân phận của mình, chẳng qua chỉ là một nô bộc ti tiện ở Lâm gia, thậm chí còn phạm phải tội không thể tha thứ. Tuy nàng biết mình bị hãm hại nhưng nàng đồng dạng cũng hiểu sẽ không có ai tin tưởng nàng. Bởi vì nàng không có thân phận và địa vị, nếu đổi lại là người khác có lẽ nàng cũng không tin tưởng được đối phương. Một tháng nay nàng đã suy nghĩ rất cẩn thận, nàng đã thôi chống cự, mỗi ngày đều lặng lặng ngồi đợi cái chết đến trong địa lao dơ bẩn. Ai ngờ lúc nàng gần lên pháp trường thì Hàn Phong lại mang đến cho nàng hy vọng. Nhớ lại những sự việc trong hai ngày qua, Trầm Ngọc có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp, tuy nàng không biết Hàn Phong là ai nhưng trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần nàng có thể làm được thì nhất định phải báo đáp Hàn Phong cho thật tốt, cho dù là hy sinh cả mạng sống này nàng cũng nguyện ý. Hai ngày liên tục chạy trốn, mặc dù nàng không có suất lực gì nhưng tinh thần liên tiếp bị đả kích và phải tập trung cao độ nên bây giờ nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy nàng từ từ ngủ thiếp đi. Khi nàng tỉnh dậy thì không biết từ lúc nào bên cạnh mình đã có một đống lửa trải. Nàng mờ mịt nhìn quanh, đến khi thấy Hàn Phong ở đối diện đống lửa thì nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, tựa hồ như đã rất lâu rồi nàng không được ngủ ngon như vậy. Tỉnh rồi à? Hàn Phong thấy Trầm Ngọc đã tỉnh dậy liền cười hỏi. Trầm Ngọc gật đầu, đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống, mắt nhìn Hàn Phong muốn hỏi lại thôi. Hàn Phong thấy thế thì cười nói, có gì cứ hỏi đi, nếu ta biết ta sẽ nói. Trầm Ngọc nghe vậy mới đánh bạo nói ra nghi vấn hai ngày vừa qua trong lòng. Chúng ta biết nhau sao? Trầm Ngọc mở to mắt nhìn Hàn Phong hỏi. Hàn Phong lắc đầu. Vậy vì sao ngươi lại cứu ta? Trầm Ngọc hỏi tiếp. Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi nhìn chằm chằm Trầm Ngọc đến khi mặt nàng đỏ lên rồi nói, bởi vì ta tin tưởng ngươi vô tội. Trầm Ngọc nhất thời liền chấn động. Ta tin tưởng ngươi vô tội. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Trầm Ngọc cảm thấy trong lòng mình lại có một dòng nước ấm sôi trào. Một tháng vừa qua, nàng đã vô số lần kêu oan, nhưng thủy chung vẫn không có ai tin tưởng nàng, mọi người đều cho rằng nàng là một ác nô không biết liêm sỉ. Cho tới hôm nay, rốt cuộc cũng có người nói với nàng một câu ta tin ngươi vô tội. Thân thể nàng không ngừng run lên, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình, run giọng nói, vì sao ngươi tin ta? Hàn Phong chỉ cười cười nhưng không trả lời. Hắn không có khả năng nói với nàng là do kinh nghiệm từ kiếp trước của hắn. Hắn trọng sinh là một túi bí mật không thể nói cho bất kỳ ai. Thấy Hàn Phong không trả lời, Trầm Ngọc do dự một chút cũng không hỏi lại. Cho dù là vì cái gì bây giờ cũng không quan trọng nữa, có người tin tưởng mình là được rồi. Trầm Ngọc thầm nói trong lòng. Sau đó hai người lại tiếp tục trầm mặc. Thấy Trầm Ngọc không nói lời nào, Hàn Phong cầm miếng thịt trong tay đưa tới nói, mùi vị cũng không tệ lắm đâu, chịu khó ăn chút đi. Trầm Ngọc do dự một chút rồi nhận lấy miếng thịt từ tay Hàn Phong. Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ miếng thịt tỏa ra, nhất thời viền mắt nàng liền ươn ướt. Hàn Phong thấy vậy, khó hiểu hỏi, sao thế? Trầm Ngọc vội vàng lấy tay lau nước mắt, lắc đầu không nói. Nàng khóc là bởi vì chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy, nàng có thể cảm giác được là Hàn Phong không có xem nàng như một hạ nhân mà đối đãi. Hôm nay cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta tiếp tục xuất phát. Hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Hàn Phong nhàn nhạt nói. Trầm Ngọc gật đầu, nàng cái gì cũng không biết nên chỉ có thể nghe theo Hàn Phong. Buổi tối ở u ám xâm lâm rất u ám, trong rừng thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng giống giận của ma thú. Lúc này, Hàn Phong đang tựa lưng vào một cây không nghỉ ngơi, đồng thời cũng tranh thủ tu luyện, nhưng ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm nên hắn cũng không tập trung toàn bộ tinh thần vào tu luyện mà chỉ phân ra một chút ý thức khống chế đấu khí vận chuyển, còn đại bộ phận tinh thần đều tập trung quan sát động tĩnh xung quanh. Vậy, Hàn Phong. Trong bầu không khí yên ắng này, Trầm Ngọc đột nhiên nhỏ giọng nói. Hàn Phong nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì sao? Trầm Ngọc nghe Hàn Phong hỏi không biết tại sao lại đỏ mặt, lý nhí nói. Ta. Nói cả nửa ngày mà Trầm Ngọc cũng không thốt được một câu ra hồn. Hàn Phong nghi hoặc nhìn nàng, thấy hai chân nàng khép chặt thân thể có chút run rẩy thì hắn lập tức biết được Trầm Ngọc muốn gì. Vì vậy, hắn nói. Ở bên này ta đã tra xét qua, vẫn an toàn, ngươi có thể tự mình đi đi, đừng đi quá xa là được. Hàn Phong mặc dù không nói thẳng ra nhưng vẫn khiến khuôn mặt của Trầm Ngọc đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn hắn. Loại sự tình khó xử thế này, nàng thực sự khó có thể mở miệng được. Vì tránh cho nàng tiếp tục xấu hổ, Hàn Phong không thể làm gì hơn là tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Một lát sau Trầm Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Phong lại ngủ, nên mới yên tâm một chút. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, do dự một chút rồi hướng về phía Hàn Phong nói ban nãy đi tới, chỉ chốc lát sau từ chỗ đó liền truyền tới âm thanh xè, xè. Nguyên lai là vừa rồi Trầm Ngọc quá, mót. Lúc trở lại, gương mặt của Trầm Ngọc vẫn đỏ bừng, nhưng trên mặt nàng vẫn còn chút bẩn nên cũng khó nhìn thấy. Lại một lát sau Trầm Ngọc xấu hổ nói. Hàn Phong. Chuyện gì? Hàn Phong lần thứ hai mở mắt hỏi. Trầm Ngọc nhỏ giọng nói, nơi này dường như rất u ám, ta có chút sợ. Hàn Phong bất đắc dĩ khuyên nhủ, yên tâm đi, gần đây không có ma thú nào, không nguy hiểm đâu. Trầm Ngọc nghe vậy, tuy vẫn còn chút sợ hãi nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng do dự một chút nàng lại nói, nhưng ta vẫn có chút sợ, ta có thể hay không, ngồi cạnh ngươi. Hàn Phong nghe nàng nói thì thoáng do dự một chút rồi nhàn nhạt gật đầu không trả lời, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Thấy Hàn Phong gật đầu, Trầm Ngọc liền đứng dậy, có chút khẩn trương nhìn bốn phía rồi mới cẩn thận đi vòng qua đống lửa tới gần bên cạnh Hàn Phong ngồi xuống. Tựa hồ vẫn cảm thấy chưa an toàn, nàng lại nhích người lại gần Hàn Phong thêm một chút nữa. Nàng liếc mắt nhìn Hàn Phong, thấy hắn không có phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có lẽ cảm giác ở bên Hàn Phong rất an toàn nên tâm tình khẩn trương của Trầm Ngọc cũng dần bình tĩnh lại. Ngày hôm sau, lúc Trầm Ngọc tỉnh dậy thì ngoài ý muốn phát hiện bản thân đang dựa vào Hàn Phong mà ngủ. Mặt nàng nhất thời nóng bừng, vội vàng ngồi dậy. Thấy động tác của Trầm Ngọc, Hàn Phong nghiêng đầu cười hỏi. Tỉnh rồi à? Trầm Ngọc xấu hổ gật gật đầu. Nàng cũng không biết tại sao mình lại dựa vào đối phương ngủ ngon lành như vậy. Cũng may đối phương vẫn là một tiểu hài tử. Trầm Ngọc tự an ủi mình. Hàn Phong giống như không cảm giác gì, từ từ đứng dậy. Qua một đêm khôi phục cộng thêm mấy viên hoàn dương đan hắn chuẩn bị từ trước nên thương thế do dương lăng tạo thành trên người hắn cũng đã khôi phục được hơn phân nửa. Đấu khí vốn khô kiệt trong cơ thể, bây giờ đã tràn đầy hơn rất nhiều. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 44, Chiến đấu trong u ám xâm lâm. Tiến vào u ám xâm lâm này là Hàn Phong vạn bất đắc dĩ quyết định. Nếu bọn họ không tiến vào đây thì Dương Lăng nhất định sẽ bắt được họ. Cho nên bây giờ hai người chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, với sự hiểu biết của hắn đối với u ám xâm lâm, chỉ cần cẩn thận một chút thì còn có khả năng đi ra ngoài. Vì vậy, Hàn Phong nhìn Trầm Ngọc nói. Được rồi, tuy hôm qua tên kia không đuổi kịp chúng ta nhưng dù sao chúng ta cũng đã vào trong này, phải nhanh chóng tìm cách ra ngoài, không thể cứ ở trong này mãi được. Nghe Hàn Phong nói vậy, Trầm Ngọc hiếu kỳ nhìn xung quanh, lúc này nàng mới nhớ ra là mình còn không biết chỗ này là đâu. Do đó, nàng hiếu kỳ hỏi, Hàn Phong, đây rốt cuộc là chỗ nào? U ám xâm lâm, Hàn Phong nhàn nhạt nói. Hả? Trầm Ngọc nghe được bốn chữ u ám xâm lâm thì không khỏi hoảng hốt la lên, tuy nàng chỉ là một nô bộc thấp kém nhưng đối với u ám xâm lâm vẫn có chút hiểu biết. Đây chính là cấm địa nổi danh toàn địa lục. Trầm Ngọc nghĩ bản thân hiện giờ đang ở cái địa phương kinh khủng này thì sắc mặt nhất thời trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Thấy bộ dạng hoảng sợ của Trầm Ngọc, Hàn Phong đành an ủi. Yên tâm đi, tuy rằng u ám xâm lâm thoạt nhìn rất hung hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút vẫn có thể tránh được nguy hiểm. Thật sao? Trầm Ngọc nghe vậy, hai mắt liền sáng lên. Tuy Hàn Phong bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một tiểu từ 14-15 tuổi, nhưng Trầm Ngọc đối với hắn lại có một loại tín nhiệm mù quáng, có lẽ bởi vì trên người Hàn Phong luôn có một sự tự tin và thong dong hiển nhiên, bất chi bất giác đã ảnh hưởng đến nàng. U ám xâm lâm và địa phương khác bất đồng, cửa ra của nó nằm ở sâu bên trong, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi tới đó là có thể tìm được đường ra. Hàn Phong giải thích. Kỳ thực có thể thuận lợi đi vào sâu bên trong hay không Hàn Phong cũng không có gì nắm chắc, dù sao kiếp trước hắn cũng nhờ vào một vị thiên giai cường giả thần bí dẫn đường mới có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau đó, Hàn Phong mang theo Trầm Ngọc chậm rãi đi sâu vào bên trong rừng. Trầm Ngọc cái gì cũng không biết nên chỉ có thể khẩn trương theo sau Hàn Phong. Hiển nhiên đối với cái tên u ám xâm lâm này nàng vẫn rất sợ hãi. Không thể không nói, nếu không tính đến nguy hiểm ở đây thì u ám xâm lâm có thể được xem là một nơi thanh u hiếm có. Trên đường đi, Hàn Phong và Trầm Ngọc cũng có nói chuyện, từ đó Hàn Phong đối với sự tình của Trầm Ngọc cũng có chút lý giải. Trầm Ngọc xác thực chỉ là một nô bộc của Lâm gia, từ nhỏ đã bị Lâm gia mua về để trông coi phòng luyện dược. Khi Hàn Phong hỏi thăm một chút về phương diện luyện dược, không ngờ Trầm Ngọc đều có thể trả lời, thậm chí nàng có đề xuất một vài ý tưởng mới lạ, ngay cả hắn vốn là một luyện dược đại sư cũng kinh ngạc không thôi. Khi hắn biết được những tri thức này Trầm Ngọc học được từ đâu thì trong lòng càng cảm thán không thôi. Quả nhiên không hổ là thiên tài luyện dược, không trải qua hệ thống học tập chính thức, chỉ bằng tự thân tìm tòi nghiên cứu ra phương thuốc, đến cả thủ tịch luyện dược sư của cung đình cũng nổi lòng tham cướp đoạt. Hàn Phong tin rằng chỉ cần sau khi rời khỏi đây, để cho Trầm Ngọc đi theo lão dược sư một thời gian, chắc chắn trình độ luyện dược của nàng sẽ đề cao rất nhanh. Hàn Phong cảm khái thiên phú luyện dược của Trầm Ngọc thì Trầm Ngọc cũng đồng dạng đối với học thức của Hàn Phong cũng khâm phục không thôi. Chỉ mới giao lưu một chút Trầm Ngọc liền biết tri thức về luyện dược của Hàn Phong hơn nàng rất xa, thậm chí một số chỗ nàng không thể lý giải mà hắn chỉ bằng vài câu giải thích đơn giản đã giúp nàng nghĩ thông. Cứ như vậy Trầm Ngọc càng khâm phục Hàn Phong hơn. Hai người vừa đi vừa nói cả nửa ngày trong xâm lâm cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Thậm chí một con ma thú cũng không gặp phải, cho nên tâm tình đang khẩn trương của Trầm Ngọc cũng dần bình tĩnh lại, chậm rãi theo sát Hàn Phong và quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mà Hàn Phong lại không dám thả lỏng cảnh giác, hắn đã một lần suýt mất mạng ở đây nên càng hiểu rõ về sự nguy hiểm của u ám xâm lâm. Thường thường mặt ngoài bình tĩnh thì nguy cơ ẩn tàng rất lớn. Đây chính là kinh nghiệm kiếp trước hắn đúc kết được. Quả nhiên, khi bọn họ thâm nhập sâu vào trong, rốt cuộc tại một bụi cỏ cao khoảng nửa thân người đã đụng phải một con tam nhãn ma lang. Ma thú. Đột nhiên trong rừng rậm yên ắng vang lên tiếng hét thất thanh. Hàn Phong cau mày nhìn con ma thú trước mặt thấp giọng nói, người la lớn như vậy chỉ tổ hấp dẫn tới đây càng nhiều ma thú hơn thôi. Nghe Hàn Phong nói vậy, Trầm Ngọc vội bịt miệng mình lại, nhưng ánh mắt nàng vẫn rất hoảng sợ và khẩn trương. Đối với tam nhãn ma lang này, Hàn Phong cũng biết loại ma thú này kỳ thực không đáng sợ, thực lực của nó chỉ bằng một nhân giai lục phẩm võ giả của nhân loại. Với thực lực của nó chỉ có thể hoạt động ở vòng ngoài của xâm lâm. Hàn Phong nhìn chằm chằm con tam nhãn ma lang này, với thực lực của hắn thì đối phó với một con tam nhãn ma lang rất dễ dàng. Nhưng Trầm Ngọc thì không bình tĩnh được, dù sao hung danh của u ám xâm lâm cũng quá lớn. Yên tâm đi, chỉ là một con tam nhãn ma lang thực lực rất yếu, không có uy hiếp gì với chúng ta. Hàn Phong trấn an Trầm Ngọc. Con tam nhãn ma lang này vốn đang đi săn mồi, nhưng lại phát hiện hai tên nhân loại xa lạ, với trí tuệ đơn giản của nó thì thực lực của hai tên này rất yếu. Vì vậy, nó chuẩn bị vung lợi chảo lên xé nát hai sinh vật trước mắt này. Mà đúng lúc này, trực giác của ma thú cho nó biết sinh vật trước mặt này cũng không dễ chọc, loại cảm giác này khiến nó rất khó chịu. Tam nhãn ma lang nhất thời hung tính đại phát, gầm nhẹ một tiếng lao nhanh về phía Hàn Phong. Thấy tam nhãn ma lang phóng tới, khóe miệng Hàn Phong khẽ nhếch lên, đồng thời thân hình cũng động, linh tê kiếm trong tay cũng xuất ra hàn quang nhắm ngay cổ tam nhãn ma lang mà chém. Không ngờ tam nhãn ma lang lại trực tiếp vung chảo đỡ lấy linh tê kiếm. Hàn Phong thấy vậy cũng không để ý, lúc kiếm chảo giao phong, cánh tay Hàn Phong đột nhiên phát lực, đấu khí cuồn cuộn quán chú vào linh tê kiếm. Một đạo kiếm khí mãnh liệt từ thanh kiếm bắn ra đánh văng chảo của tam nhãn ma lang. Hàn Phong nắm chuẩn thời cơ, thân hình khẽ động, thừa dịp tam nhãn ma lang đang bị đau, quyền đầu mang theo đấu khí hung hăng nện lên trán nó. Tam nhãn ma lang không cam lòng giống lên một tiếng, rồi thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất mà cái trán của nó lúc này hoàn toàn bị lõm vào. Hàn Phong giải quyết con tam nhãn ma lang này rất nhanh gọn để giúp Trầm Ngọc yên tâm. Hai người cũng không dừng lại mà thừa dịp sắc trời còn chưa tối, nhanh chóng tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tam nhãn ma lang xuất hiện thì Hàn Phong biết bọn họ đã dần xâm nhập vào sâu bên trong, kế tiếp mỗi bước đều phải rất cẩn thận bởi vì không biết lúc nào sẽ có một con ma thú hung hãn nào đó đột nhiên xuất hiện. Đúng như Hàn Phong sở liệu, sau khi gặp tam nhãn ma lang, bọn họ lại gặp phải mấy ma thú khác nữa, nhưng những con ma thú này thực lực đều tầm nhân giai lục phẩm đến bát phẩm nên Hàn Phong rất dễ dàng giải quyết. Kỳ thực số ma thú bọn họ gặp có thể nói là rất ít, Hàn Phong nhớ kỹ kiếp trước khi hắn xông vào u ám xâm lâm này, chỉ có nửa ngày mà hắn đã đụng phải không dưới 20-30 con ma thú. Mà lần này bọn họ đã ở đi một ngày, Hàn Phong tổng cộng mới giết có 6 con. Chương 45, Kim Nhãn Linh Quy. Đương nhiên trong mắt một người không biết gì như Trầm Ngọc thì nàng còn tưởng u ám xâm lâm cũng không đáng sợ như lời đồn. Nàng đâu biết rằng, Hàn Phong một đường di chuyển cũng phải là đi lung tung, hắn mỗi bước đều căn cứ theo kinh nghiệm kiếp trước tận lực tránh những địa phương một số ma thú nguy hiểm thường lui tới, chọn ra lộ tuyến an toàn nhất mà đi. Cũng do hắn đối với u ám xâm lâm cũng có chút kinh nghiệm cho nên khi bị Dương Lăng truy đuổi mà hắn vô pháp trốn được mới phải quyết định tiến vào đây. Hàn Phong mang theo Trầm Ngọc tiếp tục đi tới, hai người rất nhanh đã tới bên một dòng suối nhỏ. Hàn Phong nhìn sắc trời rồi nói với Trầm Ngọc. Hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai chúng ta lại tiếp tục đi. Trầm Ngọc tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, Hàn Phong cẩn thận tra xét xung quanh, xác nhận không có gì nguy hiểm mới chạy đi kiếm củi mang về đốt lên một đống lửa. Hàn Phong xử lý sạch sẽ một con tử điện ma thỏ vừa mới giết rồi gác lên đống lửa để quay. Con tử điện ma thỏ này thực lực cỡ một nhân giai ngũ phẩm võ giả nhân loại, nhưng tốc độ rất nhanh. Cũng may Hàn Phong đối với loại ma thú này cũng có hiểu biết cho nên không tốn bao nhiêu thời gian đã dễ dàng giết được nó. Hơn nữa còn dùng nó làm bữa cơm tối cho hai người. Thấy Hàn Phong thành thạo nướng con ma thú này, Trầm Ngọc ngẩn ra nhìn một chút rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó do dự nói với Hàn Phong một tiếng rồi hướng tới chỗ dòng suối mà đi. Hàn Phong nghe nàng nói cũng không để ý, dù sao hắn cũng đã tra xét phụ cận không có ma thú nào. Tới bên dòng suối, Trầm Ngọc thấy làn nước trong mát thì nhịn không được thò tay xuống khuấy động vài cái. Từ lúc bị bắt tới bây giờ đã hơn một tháng rồi nàng chưa hề được tắm rửa lần nào cho nên lúc này toàn thân nàng bẩn không chịu được. Thêm vào bộ y phục rách dưới trên người khiến nàng trông không khác gì một tên khất cái cả. Lúc trước vì lo chạy trối chết nên nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng sau khi thấy dòng suối này thì cả người nàng liền cảm thấy nhột nhạt không chịu được. Vì vậy khi thấy sắc trời vừa tối là nàng vội vàng đi tới đây. Nhẹ nhàng cởi y phục trên người ra, để qua một bên. Sau đó Trầm Ngọc có chút lo lắng quay đầu nhìn lại phía sau rồi mới từ từ chìm thân thể vào trong nước tắm rửa. Sắc trời dần chuyển tối, thịt từ điện ma thỏ cũng đã nướng chín. Hàn Phong thầm kỳ quái sao Trầm Ngọc đi lâu như vậy còn chưa trở về. Khu vực xung quanh hắn đã tra xét kỹ càng, rõ ràng không có con ma thú nào, hẳn là không có nguy hiểm mới đúng. Vì vậy, vừa rồi hắn mới dám để cho Trầm Ngọc đi tắm rửa. Đúng lúc này, đột nhiên từ chỗ bờ suối truyền tới tiếng hét sợ hãi. Hàn Phong vừa nghe, giật bắn mình, chẳng lẽ có nguy hiểm. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hàn Phong buông xiên thịt trong tay xuống, để khởi đấu khí nhanh chóng phóng tới bờ suối. Xảy ra chuyện gì? Hàn Phong vừa tới nơi, chưa kịp nhìn kỹ đã vội vàng hô lên. Nhưng cảnh tượng tiếp đó khiến hắn như bị trúng định thân chú. Trầm Ngọc lúc này vừa mới tắm rửa xong, còn chưa kịp mặc quần áo thấy Hàn Phong đột nhiên xuất hiện cũng đồng thời sửng sốt. Hai người vừa đối mắt nhìn nhau, chỉ một khắc sau trong rừng lại vang lên một tiếng hét so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần. Nghe thấy tiếng hét, Hàn Phong mới giật mình vội vàng xoay người lại, không dám nhìn nữa. Nhưng khi hắn xoay người lại thì trong đầu không tự giác lại hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Ngươi không được quay lại. Trầm Ngọc vừa vội vừa xấu hổ nói. Mà lúc này Hàn Phong đâu dám nhiều lời, hắn đưa lưng về phía Trầm Ngọc trong lòng cảm thấy rất khó xử. Nguyên lai, vừa rồi hắn lo lắng Trầm Ngọc gặp nguy hiểm nên mới vội vàng chạy tới đây nhưng ai ngờ lại thấy Trầm Ngọc đang không mảnh vải che thân đứng trước mặt hắn. Tuy rằng lúc này là trời tối nhưng Hàn Phong có tiên thiên đấu khí thì ban đêm với ban ngày đâu khác gì nhau. Toàn bộ vóc dáng uyển chuyển mềm mại đó đều in sâu vào trong mắt hắn. Trầm Ngọc sau khi tắm rửa, mái tóc dài tùy ý thả sau vai, cả thân thể là lướt chỗ lồi chỗ lõm, khiến Hàn Phong muốn phun huyết. Lúc trước Trầm Ngọc toàn thân dơ giấy nên nhìn không ra, bây giờ nàng đã tắm rửa sạch sẽ, gương mặt rực rỡ hẳn lên, khiến Hàn Phong không ngờ Trầm Ngọc lại là một mỹ nữ. Trong lúc Hàn Phong đang miên man suy nghĩ thì đằng sau truyền đến tiếng động sột soạt liên tục. Hắn biết là Trầm Ngọc đang mặc lại quần áo. Hắn cũng không dám lộn xộn, lặng lặng đứng im một chỗ. Một lúc lâu sau từ phía sau mới truyền tới một thanh âm có chút yếu ớt. Được rồi, ngươi có thể quay lại rồi. Hàn Phong nghe vậy mới chậm rãi xoay người lại, nhưng trên mặt hắn vẫn còn nét xấu hổ, dù sao vừa rồi cũng là hắn không cẩn thận nhìn thấy xuân quang của con gái nhà người ta. May dù kiếp trước đã sống qua 400 năm nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh xấu hổ như thế này. Thấy vẻ mặt xấu hổ của Hàn Phong, gương mặt của Trầm Ngọc càng nóng bừng hơn. Tuy rằng Hàn Phong tuổi còn nhỏ, so ra còn nhỏ hơn nàng vài tuổi, nhưng Trầm Ngọc vẫn xấu hổ không thôi, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống cho rồi. Hai người nhất thời không nói gì, bầu không khí càng trở nên xấu hổ hơn. Bất đắc dĩ, Hàn Phong đành mở miệng giải thích trước. Ta, vừa rồi ta không phải cố ý, chỉ là ta nghe được thanh âm của ngươi, nghĩ ngươi xảy ra chuyện nên mới vội vàng chạy tới ta cũng không biết là ngươi đang tắm ở chỗ này. Trầm Ngọc ở đối diện vừa nghe hắn nói thì đầu càng cúi thấp xuống, thiếu chút nữa là úp vô ngực, ngay cả hai bên tai đều đỏ bừng. Hàn Phong phát hiện hình như hắn càng giải thích thì càng xấu hổ thêm, nên hắn đành nói lảng sang chuyện khác. Vậy, vừa rồi tại sao ngươi lại hét lên? Lúc này Trầm Ngọc mới đột nhiên nhớ lại, liền ngẩng đầu lên, dường như đã quên đi việc xấu hổ vừa rồi, vẻ mặt có chút hoảng sợ nhìn Hàn Phong nói, vừa rồi, trong lòng suối dường như có cái gì đó cứ nhìn chằm chằm vào ta. Trong lòng suối, Hàn Phong vừa nghe thì không khỏi kinh ngạc, còn suối này vừa rồi hắn cũng có kiểm tra, nhưng không phát hiện có cái gì khả nghi, cơ bản là không có khả năng có ma thú trốn ở chỗ này. Nghĩ vậy, Hàn Phong liền đi tới bên bờ suối nhìn xuống. Đúng lúc này, trong dòng nước hiện ra hai đốm sáng rất nhỏ. Hàn Phong cả kinh vội vàng lui lại, che chắn trước người Trầm Ngọc. Không biết là vô tình hay hữu ý là tay Hàn Phong lại cầm lấy cánh tay ngọc của Trầm Ngọc, khiến lòng nàng lại run lên, mặt lại một mảng đỏ ửng. Lúc này Hàn Phong cũng không rảnh để chú ý đến vấn đề này. hai mắt hắn chăm chú nhìn xuống nước. Hai đốm sáng ngày càng gần, cuối cùng là một bóng đen khổng lồ chậm rãi trồi lên mặt nước, bò lên bờ. Lúc Hàn Phong thấy hình dạng bóng đen này thì thầm thở phào một hơi. Nhưng hắn vẫn cẩn thận kéo Trầm Ngọc lui về phía sau. Lúc này Trầm Ngọc cũng thấy có một bóng đen, nhưng nàng không có tiên thiên đấu khí nên không thể nhìn rõ được là vật gì, nên nàng càng khẩn trương nắm lấy góc áo của Hàn Phong, cả người nép vào sau lưng hắn. Cái gì vậy? Trầm Ngọc run run giọng hỏi. Kim nhãn linh quy, địa giai ma thú. Cảm giác thân thể đang nép sau lưng đang không ngừng run rẩy, Hàn Phong trầm giọng nói. Địa giai. Trầm Ngọc nghe xong thì càng hoảng sợ. Lúc trước Dương Lăng đuổi theo bọn họ cũng là một địa giai cao thủ, không ngờ vừa thoát khỏi Dương Lăng lại đụng phải một con ma thú cấp địa giai. Thấy Trầm Ngọc bị dọa sợ, Hàn Phong vừa cảnh giác che trước mặt nàng, vừa thấp giọng nói. Tuy con kim nhãn linh quy này là một địa giai ma thú nhưng nó lại không có lực công kích gì, tất cả năng lực của nó đều tập trung lên cái mai cứng rắn, cái mai của nó cho dù là một thiên giai cường giả bình thường cũng không thể dễ dàng đục thủng được. Nhưng do nó không có lực công kích nên mới được xem là địa giai ma thú. Nghe Hàn Phong giải thích, Trầm Ngọc lúc này mới bớt sợ, cái đầu nhỏ từ sau lưng Hàn Phong thò ra tò mò đánh giá quái vật trước mặt. Nhưng hình như con kim nhãn linh quy này không có hứng thú với hai người bọn họ, sau khi dùng hai con mắt phát ra kim quang của nó nhìn xung quanh một vòng, nó liền chậm rãi đưa cái thân thể nặng nề của mình bò vào bụi cỏ bên cạnh. Thấy kim nhãn linh quy rời đi, Trầm Ngọc mới dám từ sau lưng Hàn Phong bước ra, nhẹ vỗ vỗ ngực nói. Hù chết ta mặc, vừa rồi ta còn tưởng là một ma thú đáng sợ nào đó chứ. Con kim nhãn linh quy này hẳn là đi theo dòng nước chảy và đến đây, bây giờ nó đã đi rồi, chúng ta cũng trở về thôi. Hàn Phong nói. Trầm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu rồi chậm rãi đi theo sau Hàn Phong, hiển nhiên chuyện xấu hổ lúc nãy nàng cũng không có quên. Hàn Phong lúc này chỉ có thể làm bộ như không biết gì để tránh cho hai người càng thêm xấu hổ. Trở lại bên đống lửa, bởi vì chuyện ngoài ý muốn vừa rồi nên con tử điện ma thỏ lúc này đã có chút biến thành màu đen. Nhưng Hàn Phong cũng không để ý, chủ yếu có thể no bụng là được. Cả đêm, Trầm Ngọc Thủy Chung vẫn cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn Hàn Phong. Hàn Phong mấy lần thử cố gắng phá tan bầu không khí nhưng không được. Bất đắc dĩ, Hàn Phong đành im lặng đi tới bên vừa tu luyện vừa cảnh giác động tĩnh xung quanh. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong mở mắt ra thì thấy Trầm Ngọc đang dựa vào một thân cây, hai tay ôm ngực ngủ say. Lúc này trời đã sáng, Hàn Phong đứng lên, hoạt động cái thân thể đang cứng ngắt một chút. Trầm Ngọc tựa hồ bị hành động của Hàn Phong làm cho tỉnh giấc, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa vặn đón nhận ánh mắt Hàn Phong vừa nhìn tới, nhất thời cảnh tượng tối qua lại hiện lên khiến mặt nàng chớp mắt đã biến thành hai áng mây màu hồng. Nàng cố gắng chấn định lại tinh thần, nàng biết việc tối qua chỉ là ngoài ý muốn, nếu mà nàng vẫn cứ như vậy thì bầu không khí giữa hai người sẽ ngày càng xấu hổ hơn. Trầm Ngọc cũng không phải ngốc, nếu không nàng cũng không thể tự mình mày mò mà nghiên cứu ra được phối phương để thượng quan vô ngã phải nổi lòng tham. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo lại rồi gật đầu chào Hàn Phong khiến hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn cũng gật đầu chào lại. Hai người như hiểu ý không hề đề cập lại chuyện tối qua. Giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Chỉnh trang lại một chút, hai người lại tiếp tục đi sâu vào trong u ám xâm lâm. Hàn Phong quan sát một chút thì biết hiện giờ hai người đã tiến vào đoạn giữa của u ám xâm lâm. Bắt đầu từ chỗ này, sẽ thường xuyên thấy ma thú mạnh mẽ, so với đám ma thú ngày hôm qua mạnh hơn rất nhiều. Cho nên lúc này Hàn Phong lựa chọn lộ tuyến càng thêm cẩn thận. Hai người đi một hồi mà Trầm Ngọc cũng không biết hai người đã tiến vào địa phương so với hôm qua còn khủng bố hơn. Một đường đi theo Hàn Phong, nàng luôn tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, nàng chú ý tới một gốc thực vật rất hoa lệ, nàng liền tò mò quên luôn lời Hàn Phong dặn là không được chạy loạn ở đây mà trực tiếp hướng chỗ gốc thực vật hoa lệ đó đi tới. Hàn Phong đang đi phía trước cảm thấy có chút không đúng liền quay đầu lại nhìn thì vừa vặn thấy Trầm Ngọc đang tới gần gốc cây hoa lệ kia. Hắn nhất thời kinh hãi, thân hình như một mũi tên xông tới, đồng thời la lên. Không được đụng vào. Nghe thấy Hàn Phong la lên, Trầm Ngọc có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thì thấy Hàn Phong đang giống như bị điên chạy tới chỗ nàng. Hàn Phong vừa chạy tới trước mặt Trầm Ngọc thì không nói lời nào ôm nàng vào lòng lăn một vòng rời khỏi chỗ đó. Ngay khi hai người vừa rời đi thì trong nháy mắt đó một đạo hắc ảnh như tia chớp vụt qua chỗ Trầm Ngọc vừa đứng. Không để Trầm Ngọc kịp mở miệng, Hàn Phong đã bật người dậy đẩy nàng sang một bên. Đúng lúc này, đạo hắc ảnh kia liền đổi hướng bắn thẳng đến chỗ Hàn Phong. Hàn Phong hai mắt tập trung, để khởi đấu khí quán chú vào quyền đầu đấm tới bóng đen. Hắc ảnh kia tựa hồ không muốn liều mạng với Hàn Phong, đang ở giữa không trung, nó cấp tốc đổi hướng tránh né quyền đầu của Hàn Phong một cách khó tin rồi tiếp tục bắn về phía hắn. Thấy hắc ảnh linh hoạt như vậy, Hàn Phong cũng không dám khinh thường. Cước bộ khẽ động, eo xoay nhanh một cái, cả thân hình nhanh chóng tránh xa vài bước, khó khăn lắm mới tránh được công kích của hắc ảnh kia. Hắc ảnh kia sau khi rơi xuống đất cũng không tiếp tục công kích mà dừng lại cách chỗ Hàn Phong khoảng 2 bước. Lúc này đã có thể nhìn rõ hình dáng của nó, đây là một con thiên thanh mãng xà toàn thân ngăm đen. Thấy con thiên thanh mãng xà này đột nhiên xuất hiện, Trầm Ngọc đứng một bên thầm giật mình, nhớ lại hành động của Hàn Phong vừa rồi thì liền minh bạch do sự tò mò của nàng đã đưa tới con ma thú này, khiến nàng hổ thẹn không thôi. Thế nhưng bây giờ nàng cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể âm thầm đứng bên cạnh cầu khẩn cho Hàn Phong không có việc gì. Thiên thanh mãng là một loại ma thú đặc thù trong u ám xâm lâm. Tiếp trước Hàn Phong đã từng gặp phải một lần, thiên thanh mãng thực lực ước chừng là nhân giai cửu phẩm. Mà phiền phức nhất là trong cơ thể nó có nọc độc rất mạnh có thể bắn ra từ hàm răng. Một khi bị loại kịch độc này dính vào lập tức sẽ bị xuyên thấu qua da, nọc độc sẽ theo máu đi khắp toàn thân, cuối cùng độc khí công tâm, thống khổ mà chết. Cho nên khi đối mặt với con thiên thanh mãng này Hàn Phong rất cẩn thận, hắn cũng không muốn phải chết uất ức như vậy. Gốc thực vật xinh đẹp vừa rồi hấp dẫn Trầm Ngọc, Hàn Phong biết nó là do thiên thanh mãng xà tạo ra, loại thực vật này không có nguy hiểm gì nhưng lại có thể tự thân sản sinh ra một loại như mê dược mê hoặc một số động vật nhỏ yếu tới gần. Mà lúc này thiên thanh mãng trốn trong góc tối thừa dịp mục tiêu tới gần sẽ nhanh chóng giết chết mục tiêu. Đây là một phương pháp săn mồi của thiên thanh mãng. Kiếp trước hắn cũng vì đám thực vật xinh đẹp này mà đụng phải thiên thanh mãng. Lúc đó tuy hắn không bị mê dược mê hoặc nhưng đối với một loại thực vật chưa từng biết tới hắn rất tò mò muốn nghiên cứu nên mới bị thiên thanh mãng công kích. Nhưng khi đó hắn dù sao cũng là một địa giai cao thủ, mặc dù trên người thiên thanh mãng có kịch độc nhưng hắn chỉ hơi phí sức một chút cũng thuận lợi giải quyết. Mà đối với các loại ma thú như thiên thanh mãng này hắn cũng từ trong miệng vị thiên giai cường giả thần bí kia biết được. Do đã có một lần kinh nghiệm nên lúc này lần thứ hai đối mặt hắn cũng không cảm giác quá mức vướng tay vướng chân. Hai con mắt tam giác của thiên thanh mãng nhìn chằm chằm Hàn Phong, cái lưỡi trong miệng không ngừng thụt ra thụt vào. Vừa rồi thiếu chút nữa nó đã đắc thủ, không ngờ tên trước mắt này lại phá hư làm mất đi con mồi của nó cho nên nó mới tức giận đem Hàn Phong trở thành con mồi.